tôi đã xem cuốn sách mà mấy người xuyên vào rồi. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Lâm Hành Chi, vừa rồi hiển nhiên là cô đã khóc, hai mắt sưng đỏ, có chút hoảng hốt, lúc nói chuyện còn mang theo tiếng nức nở. Thực xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý. Lâm Hành Chi cũng không có thói quen làm người khác khó xử. Vì vậy anh gật đầu rồi đẩy bác Lưu rời đi với vẻ mặt lạnh nhạt. Bác Lưu, chờ bác sĩ xác nhận tình trạng của bác đã ổn định thì cháu sẽ đưa bác đến trang viên ông nội đang ở, hoàn cảnh nơi đó cũng tốt, thích hợp để bác dưỡng thương. Bác Lưu nói, chờ chân bác hoàn toàn bình phục đã, nếu không chỉ sợ đến đó sẽ làm phiền ông chủ. Lâm Hành Chi ấm giọng nói, không sao, ở chỗ ông nội cũng có bác sĩ gia đình. Nếu bác cảm thấy Tiểu Trương không tồi thì cháu sẽ thương lượng với anh ta, để anh ta đi theo chăm sóc bác. Bác Lưu nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý, Lâm Hành Chi cùng bác Lưu ăn cơm chiều rồi mới rời khỏi bệnh viện. Hơn nữa, theo yêu cầu của bác Lưu, và sau khi Lâm Hành Chi đã tự mình xác nhận chất lượng các bữa ăn trong bệnh viện, anh đồng ý sẽ không để người bên nhà cũ đưa cơm cho bác Lưu một ngày ba bữa nữa. Anh cũng đã nạp tiền vào thẻ cơm của bệnh viện rồi. Sau này Tiểu Trương sẽ dùng thẻ đó lấy đồ ăn trong bệnh viện cho bác Lưu. Tuy nhiên, Lâm Hành Chi vẫn liên hệ với một nhà hàng tư nhân. Mỗi ngày vào buổi trưa, nhà hàng sẽ sắp xếp người mang canh dưỡng sinh và các món bánh trái đến. Những thứ này đều do Lâm Hành Chi âm thầm thu xếp, cũng là anh tự mình trả tiền. Người nhà họ Lâm đều không biết gì cả. Việc kiểm tra sức khỏe và đổi tên của Trình Hy đều do mẹ Lâm làm cùng với cô. Thực ra cũng không cần mẹ Lâm phải làm gì cả. Lâm Hành Chi đã sắp xếp chu đáo cả rồi, cũng đã nhờ người xử lý nhanh chóng, chỉ cần hai mẹ con họ có mặt là được. Ngày trưa hôm đó đã có luôn kết quả kiểm tra sức khỏe của Trình Hy rồi, bệnh viện cũng đã gửi một bản qua cho Lâm Hành Chi. Trình Hy có chút suy dinh dưỡng, ngoài ra thì đều không có vấn đề gì khác. Sau khi bác sĩ kê cho cô, lại dặn dò người nhà họ Lâm cho cô ăn nhiều trứng, thịt và hoa quả, không nên vì giảm cân mà kiêng cử các món chính. Lâm Hành Chi xem xong thì đặt nó sang một bên, những điều này không cần anh phải nhọc lòng làm gì, mẹ Lâm chỉ cần nói với phòng bếp một tiếng là bọn họ sẽ biết cần phải chuẩn bị gì cho Trình Hy rồi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hành Chi vẫn luôn bận rộn sắp xếp các bước tiếp theo của hạng mục hợp tác với phía nước ngoài, dù sao thì sau khi hợp đồng được ký kết, vẫn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Lâm Hành Chi đã tốn rất nhiều thời gian, công sức để đàm phán hạng mục này. Nên đương nhiên anh không muốn lại xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn rồi. Mà gần đây, Lỗ Dầm cũng bởi vì việc tư mà bận đến sứt đầu mẻ trán. Đừng nói là gây rắc rối cho Lâm Hành Chi, đã mấy ngày liền ông ta còn chưa có thời gian để đến công ty nữa là. Tuy rằng nói với bên ngoài là thân thể không khỏe phải nhập viện điều trị, nhưng những người có tin tức linh thông trong công ty đều biết cả, Lỗ Dầm lần này là dính phải loạn trong giặc ngoài rồi. Vợ của Lỗ Sầm biết chuyện ông ta không chỉ nuôi vợ bé bên ngoài mà còn có cả con riêng nữa, thế là liền làm loạn lên trong nhà một hồi, đồng thời cũng tố cáo luôn chuyện con trai riêng của ông ta phạm tội. Hiện giờ, ông ta còn bị cảnh sát đưa đi phối hợp điều tra nữa chứ. Ông ta nghi ngờ Lâm Hành Chi đứng sau tất cả mà gài bẫy ông ta, thế nhưng lại không có bằng chứng. Cách chương.